Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 808, bổ toàn ngũ hành, tái tạo âm dương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dận nhìn Khương Thành Diệp trở lại chỗ ngồi, sau đó lại đánh giá Trần Đạo Huyền trực tiếp bế quan tại chỗ, trong lòng không khỏi sinh ra loại cảm giác sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Dịch huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhất thời, Diệp Dận cảm thấy rối tung rối mù. Một tu sĩ áo tím khoanh chân ngồi bên trong động thiên pháp khí được Diệp Dận mang theo bên người, nghe được thần thức truyền âm của ông ta, trả lời: Diệp huynh chớ vội, nếu Khương đạo hữu lựa chọn không ra tay với ngươi, chứng minh hắn còn chưa muốn trở mặt với ngươi. Hơn nữa, chuyện phi thần, tuyết và Trần Đạo Huyền đột phá đến thế giới cảnh, ngươi lại không hề biết chút nào. Ai? Tu sĩ áo tím không ngừng lắc đầu. Tiện tì phi thần tuyết kia đột phá thế giới cảnh, thực ra ta có chút suy đoán rồi, nhưng Trần Đạo Huyền kia, ta thật không nghĩ tới. Từ lúc người này tu hành đến nay mới qua bao lâu, sao lại đột phá đến thế giới cảnh nhanh như vậy? Trong lời nói của Diệp Dận có một loại ghen tuông điên cuồng. Ai? Diệp huynh, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, uy hiếp của Trần Đạo Huyền này lớn hơn bất kỳ một người nào của Càn Nguyên Kiếm Tông ngươi. Nhất định phải cố gắng kéo hắn đến trận doanh của chúng ta. Nhưng sao ngươi lại phái đứa con trai không nên thân của ngươi đi mời chào? Thái độ qua loa như vậy, làm sao có thể mời thành công được chứ? Nghe được Dịch Thiên Kỳ đánh giá con trai của ông ta, Diệp Vô Đạo không ra gì, Diệp Dận ngược lại không lên tiếng phản bác. Bởi vì đáy lòng của ông ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là trước đó ông ta đã tìm được hai vị trợ thủ là Dịch Thiên Kỳ và Khương Thành Diệp, cho nên mới không còn nhìn chúng vị chân quân đứng đầu Trần Đạo Huyền này nữa. Lúc này thái độ tự nhiên sẽ tùy ý một chút. Thế nhưng, ai lại nghĩ tới đối phương đã đột phá đến thế giới cảnh. Lần này, cho dù Khương Thành Diệp không phản bội thì bên bọn họ cũng chỉ có hai vị thế giới cảnh là Khương Thành Diệp và Dịch Thiên Kỳ. Mà bên phía phi thần tuyết lại có ba vị thế giới cảnh là Trần Đạo Huyền, Tần Trảm cùng với phi thần tuyết. Cho dù Khương Thành Diệp xuất thân từ đại tộc Thượng Cổ, thực lực kinh người, nhưng mà một đánh ba có thể chiếm được thượng phong hay sao? Chưa kể ông mời chân quân thế giới cảnh địch nhân công phạt tông chủ nhà mình, vốn đã phạm phải đại kỵ, trừ phi nghiền ép hoàn toàn, nhất cử dẹp ô uế yên âm thanh phản đối trong tông môn thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ, rõ ràng phe bọn họ đang ở thế hạ phong, sao Diệp Dận lại không sốt sắng cho được? Giờ khắc này, ông ta rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa trong câu nói kia của Khương Thành Diệp, dù có âm mưu nhiều hơn nữa thì cũng không bằng bản thân có thực lực mạnh mẽ. Nếu ông ta giống như phi thần tuyết, có thực lực thế giới cảnh tầng 2, bây giờ sao lại quẫn bách như vậy chứ? Dịch huynh, hiện tại không phải lúc trách cứ, ngươi có phương pháp phá cục, Diệp Dận thành khẩn nói. Một lúc lâu sau, bên trong động thiên pháp khí mới truyền ra một đạo thần thức truyền âm. Chờ, Diệp Dận nghe vậy, trầm mặc thật lâu, mới trả lời một câu. Tốt, trong lồng giam không gian. Hiện tại Trần Đạo Huyền không biết đám người Diệp Dận đã gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng. Bây giờ hắn cũng đang gặp rắc rối. Sở dĩ rắc rối là bởi vì ngộ tính tinh trần trong thức hải hắn quá nhiều. Nhất thời không biết nên phân phối những ngộ tính tinh trần này như thế nào. Theo Trần Đạo Huyền, hiện tại hắn có mấy chỗ cần dùng đến ngộ tính tinh trần. Thứ nhất, tự nhiên chính là cảnh giới đại đạo của hắn đang rất cần tăng lên. Mặc dù hắn đã mở ra thế giới, đạt tới thế giới cảnh, nhưng cũng chỉ là thế giới cảnh tầng thứ nhất. Kế tiếp, hắn còn phải tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc hoàn chỉnh. Ngũ hành hóa âm dương, đến lúc này mới đạt tới thế giới cảnh tầng thứ hai. M. Dương cảnh, Phi Thần Tuyết và Thiên Kiêu Khương Gia Khương Thành Diệp đều ở cảnh giới này. Trần Đạo Huyền nếu muốn đạt tới cảnh giới này thì đầu tiên phải lĩnh ngộ ba loại pháp tắc kim, mộc, thổ, sau đó cùng tăng lên pháp tắc cảnh cao đoạn. Cuối cùng mới là hóa ngũ hành vi âm dương. Nhưng bất kể là lĩnh ngộ ba loại pháp tắc kim, mộc, thổ, hay là sau đó đột phá M dương cảnh, đều không phải là một chuyện đơn giản. Ít nhất là không phải là chuyện có thể được thực hiện trong thời gian ngắn. Ngoại trừ Trần Đạo Huyền, đối với Trần Đạo Huyền, chỉ cần có đủ ngộ tính tinh trần thì hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ các loại pháp tắc, đột phá cảnh giới đại đạo cao hơn. Có lẽ ngộ tính tinh trần không thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn, nhưng công dụng lĩnh ngộ cảnh giới đại đạo, Trần Đạo Huyền thật đúng là chưa từng thấy qua có thứ nào có thể sánh ngang với nó. Tinh trần kiếm đạo đồ mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên đại đạo pháp tắc đã có, mà không thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc mới. Từ góc độ này mà nói, vẫn còn kém ngộ tính tinh trần của Trần Đạo Huyền. Ngoại trừ tăng cảnh giới đại đạo, việc thứ hai Trần Đạo Huyền phải làm dĩ nhiên là dùng công năng diễn đạo triệt để phân tích ra phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Trần Đạo Huyền xây dựng thế giới tử mở ra trong tương lai. Đối với tu sĩ thế giới cảnh, có lẽ ở thế giới cảnh 1-2 tầng thì tạo hóa lực tạm thời còn chưa có nhiều tác dụng, bởi vì lúc này thế giới mới mở ra hoàn toàn là hỗn độn, không hề có sinh cơ. Nhưng đợi đến khi tu sĩ đạt tới thế giới cảnh tầng thứ ba, khi tái diễn địa phong thủy hỏa cảnh, thế giới mới này sẽ bắt đầu thai nghén sinh cơ. Đến lúc đó, tạo hóa lực mới có tác dụng lớn với một thế giới. Trong đó, một trong những tác dụng đơn giản nhất, đó là tăng nồng độ linh khí của thế giới mới này. Trần Đạo Huyền từng xem qua thế giới do Khương Gia Lão Tổ mở ra. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi đó quả thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với linh mạch cao giai ở Phượng Vẫn Giới. Không chỉ vậy, bởi vì tòa thế giới này là do tu sĩ tự mình mở ra, cho nên đối với thế giới này, tu sĩ chính là tồn tại như một tạo vật chủ. Vì thế, tu sĩ có thể mượn lực lượng thế giới của toàn bộ thế giới thay ngén kỳ chân dị bảo mà ở ngoại giới hiếm thấy, tỉ như Thái Nhất Thần Thủy do Thái Nhất Tiên Trì của Thanh Vi Đạo Phái thay ngén ra. Nếu một tu sĩ nào đó đạt tới thế giới cảnh tầng 3 thậm chí tầng 4, thì cũng có thể mở ra một tòa Thái Nhất Tiên Trì ở trong thế giới của hắn. Sau đó, dùng toàn bộ thế giới lực nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng Thái Nhất Thần Thủy, hoàn toàn không cần phải giống như Thanh Vi Đạo Phái, phải khổ chờ vạn năm mới có thể ngưng tụ một giọt Thái Nhất Thần Thủy. Đương nhiên, loại thúc đẩy sinh trưởng này không phải là không cần trả giá gì, tiêu hao một lượng cực lớn tạo hóa lực trong quá trình đó chính là cái giá mà tu sĩ phải trả. Ngoài ra, tạo hóa lực tăng lên nội dung của thế giới chính nó cũng có sự giúp đỡ to lớn. Ví dụ như thế giới mới mở ra của Trần Đạo Huyền chỉ có đường kính hơn 200-300 dặm. Tiểu thế giới với quy mô này ở trong tất cả chân quân thế giới cảnh có thể nói là nhỏ nhất, nằm ở chót bảng. Tương lai, theo cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền tăng lên, hắn chắc chắn cũng phải tăng lên lãnh thổ thế giới này. Làm thế nào để nâng lên thôn phệ thế giới khác đúng là một cách, nhưng một thế giới nuốt một thế giới khác không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mỗi thế giới đều có ý thức đặc biệt của nó. Một thế giới nuốt một thế giới khác, đồng thời cũng là một ý thức thôn phệ một ý thức khác. nếu làm quá nhiều lần loại hành vi như thôn phệ thế giới. Cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là ý thức của thế giới sẽ hỗn loạn, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng đến bản thân tu sĩ, làm cho hắn hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Bởi vậy, mặc dù thôn phệ thế giới có thể tăng lên cấp độ thế giới của tu sĩ với tốc độ cực nhanh, nhưng rất ít người làm như vậy, bởi vì tai họa ngầm quá lớn. Ngoại trừ cách làm thô bạo là thôn phệ thế giới, phương thức tăng lên cấp bậc thế giới tương đối chính thống chính là dùng lượng lớn tạo hóa lực tưới nước. Tạo hóa lực là một loại năng lượng cực kỳ thần kỳ, linh khí được sinh ra từ nó, thế giới cũng phát triển vì nó. Nếu nói khách quan, tác dụng của tạo hóa lực là tăng lên phẩm giai của pháp khí, linh tài ngược lại có vẻ không đáng nhắc tới. Suy nghĩ rõ ràng, Trần Đạo Huyền không lề mề nữa. Xét thấy hắn sắp phải đánh cuộc với Khương Thành Diệp, cho nên hắn chắc chắn phải tăng cảnh giới đại đạo lên thế giới cảnh tầng 2 trong thời gian ngắn nhất. Hai người ở cùng một cảnh giới đại đạo, hơn nữa ưu thế là trong tay hắn có nhiều pháp khí, Trần Đạo Huyền không tin mình không tiếp được ba chiêu của đối phương. Cách chương.